Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, Nguyên thủy yêu đế. Không phải, vạn thú chi tổ, sáu càng, Tô Ly tuy là từ đầu đến cuối, cũng không có cho ma vương căn cứ thành thị cung cấp bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng ma vương căn cứ thành thị nhưng bởi vì hắn xảy ra long trời lở đất biến hóa, phải biết rằng bởi vì Tô Ly quan hệ, Mạc An Bình, Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Hứa Văn Hương cùng với Tô Ly chính mình, Tiền Tiền Hậu Hậu tổng cộng có 9 người ở ma vương căn cứ thành thị tấn cấp vương giả. 9 lần thiên địa tán thành sinh ra thiên địa chi lực là đủ đối với ma vương căn cứ thành thị sản sinh tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng, đặc biệt Tô Ly cùng Vương Tú Tú cái này 2 lần thiên địa tán thành. Đối với ma vương căn cứ thành thị sinh ra ảnh hưởng, nói không chừng cũng có thể làm cho ma vương căn cứ thành thị sinh ra là đủ cùng Từ Việt, Trần Phong, sánh ngang tuyệt thế yêu nghiệt, mà ở Tô Ly Ly mở phía sau, bởi vì Tô Ly thực lực đã cường đại đến không cần phải nữa giấu giếm bất luận cái gì. Cho nên, nhân loại liên bang chính phủ, đối với Tô Ly cái này lấy vương giả tu vi thu được ma tôn tên phong hào chí tôn, tiến hành rồi phạm vi lớn công khai tuyên truyền, khi biết được Tô Ly cư nhiên chém giết 5 vị chí tôn, giết chết mấy trăm vị yêu hoàng, tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu vương, đồng thời đem yêu vương, yêu hoàng yêu hồn phong ấn, gần phóng tới võ giả trên thương thành đi bán. Toàn bộ nhân loại trực tiếp sôi trào, Tô Ly, ma tôn, danh tiếng, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, rất nhanh truyền khắp nhân loại khu vực, không biết có bao nhiêu hay là thiên tài, đem Tô Ly cho rằng suốt đời tín ngưỡng cùng tương đương mục tiêu để đối đãi. Nếu như đem Tô Ly bây giờ nhân khí, trở thành hắn kiếp trước minh tinh mà phân chia đẳng cấp. Như vậy, Tô Ly chính là cấp thế giới thiên vương siêu sao, lại không ai sánh bằng, mà ở ma vương căn cứ thành thị, Mạc An Bình người thành chủ này, càng là cử hành công khai diễn thuyết, nói rõ tấn cấp vương giả, có thể đối với căn cứ thành thị sinh ra chỗ tốt, mà bọn họ ma vương căn cứ thành thị, ở Tô Ly dây dưa dưới, có chừng 9 vị vương giả ở chỗ này tấn cấp, tương lai hẳn là còn sẽ có càng nhiều vương giả ở ma vương căn cứ thành thị tấn cấp. Dưới tình huống như vậy, ma vương căn cứ thành thị không nói có thể sinh ra sánh ngang Tần Đông, Lý Thủ Nhất như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng có thể đi vào toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 tên thiên tài, tuyệt đối sẽ ngày càng tăng nhiều. Loại sự tình này khiến cho ma vương căn cứ thành phố nhiệt độ trong lúc nhất thời chỉ ở Tô Ly, ma tôn tên, phía dưới. Rất nhiều võ giả bình thường nghe tin mà đến, giá cao mua ma vương căn cứ thành phố bất động sản, dự định trở thành ma vương căn cứ thành phố thường cư trú dân, hy vọng đời sau của mình có thể đản sinh ra viễn siêu mình thiên tài. Đương nhiên, việc này Tô Ly biết cũng không nhiều, bởi vì hắn tạm thời còn không biết trong cơ thể hắn đã có loại thứ tư trí cao lực lượng, chúng sinh, một tia cái bóng. Tô Ly cùng Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Thường Diệt Yêu, Hứa Văn Hương, những người này đi trở về ngũ phương căn cứ thành thị phía sau, liền trực tiếp bắt đầu rồi bế quan. Bất quá lúc này đây, không phải Tô Ly một người bế quan, mà là cùng Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, một nhà ba người cùng nhau bế quan. Tại sao muốn như vậy bế quan đâu? Đây là bởi vì Tô Ly muốn thử một lần tội ác, sắc dục bị thêm vào năng lực. Có phải thật vậy hay không, chỉ cần làm loại chuyện đó là có thể mở ra. Kết quả là Tô Ly suy nghĩ nhiều. Hắn tổng cộng tìm hơn nửa tháng. Từ hồi đó cùng Hướng Dương, thường Nhạc Nhạc làm loại chuyện đó, lại không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho Tô Ly minh bạch, muốn mở ra tội ác, sắc dục, năng lực, nhất định phải đem 5 cái bổn nguyên dấu ấn toàn bộ cô đọng hoàn thành mới được. Cho nên, kế tiếp 8 tháng bên trong, Tô Ly vẫn luôn ở căn cứ Đỗ Khai Bình trước đây nói như vậy. Đem cả người năng lượng, thần hồn tiến hành liên tiếp, đề thăng tu vi của hắn. Nhân loại bên này, toàn bộ nhân loại đều ở đây Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình, những thứ này Chí Tôn Đại Đế dưới sự hướng dẫn, âm thầm tiến hành mỗi loại bí mật hành động, vì ma giới cùng với thần bí đảo nhỏ mở ra làm chuẩn bị. Yêu thú bên kia, làm cái kia 5 vị yêu đế biết được Tô Ly đã thành công tấn cấp vương giả. Đồng thời tại chỗ chém giết Ám Nguyệt Yêu Văn, Hắc Hải Thần Ngạc 2 vị này yêu tôn, còn lại 3 vị ám thuộc tính yêu tôn hơn phân nửa cũng đã giữ nhiều lành ít. Mặt khác, Tô Ly rất có thể nắm giữ một loại có thể trực tiếp công kích thể nội thế giới lực lượng. Nhất thời, 5 vị yêu đế tất cả đều ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Căn cứ chạy trốn ra ngoài những cái này yêu tôn sở miêu tả, Tô Ly hiện tại đã đem 16 chủng pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%. 16 chủng bổn nguyên chi lực, tất cả đều tìm hiểu đến 6% ở trên. Đây cũng chính là nói, tối đa 1 năm, Tô Ly là có thể tấn cấp Chí Tôn. Đến lúc đó, Tô Ly coi như không thể trực tiếp vô địch, chỉ sợ cũng cùng Ngũ Phương Đại Đế giống nhau khó chơi. Ý thức được điểm này phía sau, 5 vị yêu đế trải qua ngắn ngủi giao lưu, cộng đồng xác định yêu thú bộ tộc phải triệt để liên hợp. 9 vị yêu đế phải một lòng đoàn kết ý tưởng, nếu như yêu thú bộ tộc vẫn là như phía trước như vậy 5 bè 7 mảng. Như vậy, nhân loại rất có thể ở mấy năm bên trong toàn diện phản công yêu thú bộ tộc. Đến lúc đó, yêu thú bộ tộc sẽ nghênh đón mạt nhật, đi hướng hủy diệt. Cho nên, khi biết tin tức này cùng ngày, 5 vị yêu đế liền dồn dập hành động, đem 4 vị khác yêu đế cùng với yêu tộc bên trong hết thảy có thể lên đường tập hợp yêu tôn triệu tập cùng một chỗ, dự định mở một cái yêu thú tập thể hội nghị, học nhân loại làm một cái yêu thú liên minh. Nhưng cái này yêu thú tập thể hội nghị dường như mở cũng không phải là thuận lợi vậy. Tô Ly trở lại Ngũ Phương căn cứ thành phố ngày thứ 3. Nhân giới, trái đất, yêu thú khu vực, nguyên thủy đảo, từng vị yêu đế, yêu tôn, cuồn cuộn nổi lên từng đợt thời không phong bạo. Hàng lâm ở tòa hòn đảo này bên trên, yêu thú tập thể hội nghị bị định ở chỗ này tổ chức. Tại sao là nơi đây đâu? Đây là bởi vì tòa hòn đảo này bên trên cư trú yêu thú bộ tộc tối cường yêu đế, nguyên thủy yêu đế. Căn cứ mấy vị khác yêu đế suy đoán, nguyên thủy yêu đế thực lực mạnh, coi như không thể ung dung trấn áp Ngũ Phương Đại Đế, cũng tuyệt đối ở Ngũ Phương Đại Đế bên trên. Đáng tiếc là nguyên thủy yêu đế cùng với nó thủ hạ yêu tôn, yêu hoàng, yêu vương, toàn bộ đều là phản chiến phái. Từ 3 vạn năm trước đến bây giờ, chưa từng có cùng nhân loại phát sinh qua bất luận cái gì ma sát. Huyền Quy yêu đế, Thôn Thiên yêu đế, những thứ này yêu thú, nếu là thật muốn cùng nhân loại triển khai đại quyết chiến, đem nhân loại một lần hành động tiêu diệt, nhất định phải liên hợp nguyên thủy yêu đế mới được. Cho nên, vì mượn hơi nguyên thủy yêu đế, Huyền Quy yêu đế, Thôn Thiên yêu đế, cái này 5 vị yêu đế cố ý đem yêu thú tập thể hội nghị địa điểm tuyển trạch ở tại nguyên thủy đảo. Bên ngoài mắt chính là muốn trước bán nguyên thủy yêu đế một bộ mặt, hy vọng hội nghị thời điểm có thể đủ tốt nói một ít. Đương nhiên, nguyên thủy yêu đế tên này chỉ là nó đối ngoại tuyên truyền một cái danh xưng, đối nội, hoặc có lẽ là ở nó những cái này thuộc hạ trong lòng, nó tôn hiệu chắc là Vạn Thú Chi Tổ. tại sao phải có như vậy phân biệt đâu. Đây là bởi vì, ở nguyên thủy yêu đế trong lòng, nó căn bản cũng không phải là yêu thú cửu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN